Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1532, sức một mình. Từ Tích một tiếng này dừng xe chợt quát, cầm ngồi ở đối diện cái đó giả tàng kiếp hòa thượng dọa run run một cái. Tên này vốn là sợ muốn chết, từ biết thật phải đi gặp bệ hạ bắt đầu, liền nở mặt liền không khôi phục qua màu máu. Lúc này Từ Tích gương mặt đó là bởi vì sợ và tức giận mà trở nên có chút phát thanh. Hòa thượng giả chính là phát trắng. Cái này hai người mặt là tương đối phối. Từ Tích trong lòng sình sịch, tim tựa như đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài như nhau. Nhưng hắn phải để cho mình tỉnh táo lại. Liên tục hít thở sâu sau đó, hắn trong đầu cuối cùng có chút ý nghĩ. Lại trước không thèm nghĩ nữa cái này tàng kiếp hòa thượng tại sao phải hại hắn. Bây giờ không có thời gian muốn những thứ này. Hiện tại nếu muốn liền là như thế nào ngăn cản đình úy phủ người. Cầm những cái kia từ Thục Châu tới giang hồ khách mang tới hoàng đế trước mặt. Những thứ này nhân vật nhỏ mặc dù không biết cái gì cơ mật. Có thể bọn họ đều là Lục Lâm Sơn tặc. Triều đình điều phái quân đội ở Thục Châu trừ phiến loạn. Tào Liệp ở Thục Châu thời điểm liên thủ đoàn ngựa thô. Cầm những cái kia hại người ra hỏa diệt thất thất bát bát. Những người còn lại, lại bị Đại Ninh tể tướng đại nhân thu nhận. Đừng nói cái gì mưu nghịch không mưu nghịch. Chỉ cái này một chuyện, cũng đủ để cho Từ Tích thân bại danh liệt. Ngự Liêm, Từ Tích hướng bên ngoài xe ngựa vừa kêu liền một tiếng. Cái đó cơ hồ cùng hắn hình bóng không rời hộ vệ lập tức ở bên ngoài đáp ứng một tiếng. Đại nhân, có thuộc hạ đây, Từ Tích nói, ngươi hiện tại, lập tức đi Diệp đại nhân trong phủ, cầm sự việc nói cho hắn, hắn biết nên làm như thế nào. Nếu như Diệp đại nhân không muốn hỗ trợ, ngươi người tay từ Diệp đại nhân trong phủ điều ra, ngươi tự mình dẫn người đi làm. Ngự Liêm đáp một tiếng, xoay người rời đi, người này cũng là ban đầu Sơn Hà Ấn bên trong giết người. Hơn nữa cấp bậc địa vị tương đối cao, ở Sơn Hà Ấn bên trong, đại biểu chiến lực tầng cao nhất, tổng cộng có chừng 10 người, trong đó tứ tượng xưa nay bị Sơn Hà Ấn nội bộ người cho rằng là mạnh nhất 4 người. Xanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 4 người này, ở Sơn Hà Ấn bên trong vậy quả thật có siêu phàm thoát tục địa vị. Nếu như phải đem những sát thủ này làm một cái hàng tên, không nghi ngờ chút nào cái này 4 người đều ở đây trước 10 bên trong. Nhưng mà trên thực tế, Thanh Long có thể xếp hạng thứ nhất, Bạch Hổ Phách Đao có thể xếp hạng thứ hai. Nhưng Huyền Vũ và Chu Tước, tuyệt đối không phải thứ ba và thứ tư. Bởi vì Sơn Hà Ấn cái tổ chức này tạo thành chân thực quá khổng lồ. Lớn đến liền Tào Liệp phụ thân. Thật ra thì cũng không có biện pháp hoàn toàn nắm trong tay. Ở Tào gia xảy ra chuyện sau đó, Sơn Hà Ấn bên trong phần lớn sát thủ toàn đều lựa chọn ẩn chui. Thuận thế thoát khỏi Sơn Hà Ấn khống chế. Bọn họ quả thật từ Sơn Hà Ấn bên trong lấy được không thiếu chỗ tốt. Nhưng vậy mất đi tự do. Ngự Liêm chính là trong những người này thực lực vô cùng là cường hãn một cái. Hắn vậy đủ để xếp hạng trước 10 bên trong. Hơn nữa hạng nhất định có thể so với Huyền Vũ và Chu Tước cao hơn. Nhưng hắn khẳng định không bằng Huyền Vũ và Chu Tước cao giọng. Đó là bởi vì 4 người kia quan hệ không cạn. Trêu chọc một cái trong đó thì tương đương với trêu chọc ngoài ra 3 cái. Hắn tuyệt đối có thể đánh thắng Chu Tước. Nhưng chỉ cần hắn đánh, cái đầu tiên cùng hắn liều mạng nhất định là Huyền Vũ. Nếu như Huyền Vũ lên và Huyền Vũ quan hệ gần gũi Bạch Hổ Phách Đao vậy nhất định sẽ xuất thủ. Ngự Liêm bị Từ Tích tìm được sau đó, Từ Tích cho hắn tương đương trình độ tự do, cũng cho hắn không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Lâu ngày, Ngự Liêm vậy liền trở thành Từ Tích thân tín. Từ Tích ở Ký Châu thu thập những cái kia giang hồ thực lực. Một phần chia ở Quan Mặc các người dưới quyền, một phần chia bị hắn điều cho Diệp Sách Lãnh. Diệp Sách Lãnh là Từ Tích tỷ phu. Từ Tích lấy là Diệp Sách Lãnh tìm tới một ít hộ vệ làm lý do người kín đáo đưa cho hắn. Lúc ấy Diệp Sách Lãnh cũng không có suy nghĩ sâu xa. Dẫu sao khi đó thiên hạ như cũ loạn trước, Ninh quân chúng nặng muốn tướng lãnh và quan văn. Bên người đều rất cần thiết có đại lượng hộ vệ. Lúc này Ngự Liêm chạy tới Diệp Sách Lãnh bên kia, là hy vọng Diệp Sách Lãnh hạ lệnh, tập trung nhân thủ ở ngoài thành cản đường Đình Úy phủ người. Đây là một chiêu cờ hiểm, đi không tốt liền sẽ liên lụy ra một nhóm lớn người. Nhưng nếu là một chiêu này cờ hiểm không đi, lập tức sẽ liên lụy một nhóm lớn người. Ở xấu xa và càng xấu xa tới giữa làm lựa chọn. Ở trước mắt và sau này tới giữa làm lựa chọn. Từ Tích chỉ có thể đều lựa chọn cái trước. Ngự Liêm chạy tới Diệp Sách Lãnh trong nhà. Lúc này Diệp Sách Lãnh mới vừa mới trở về. Ngự Liêm cầm chuyện này và hắn nói một lần sau đó. Diệp Sách Lãnh sắc mặt nhất thời liền biến. Không thể nào. Diệp Sách Lãnh cả giận nói. Từ Tích chẳng lẽ không biết đây là mưu nghịch tội. Còn muốn cầm ta cũng dính líu vào. Chuyện này ta quả quyết sẽ không đáp ứng hắn. Diệp Sách Lãnh xoay người đi ngay cầm quần áo hắn. Ta sẽ đi ngay bây giờ Vị Ương cung cầu gặp bệ hạ. Từ Tích chuyện không cần người khác đi nói. Ta phải đi bệ hạ trước mặt tố cáo hắn. Lão gia, Diệp Sách Lãnh phu nhân ù một tiếng liền quỳ xuống ở Diệp Sách Lãnh trước mặt. Khóc nói, lão gia ngươi nghĩ lại à? Ta liền cái này một người em trai. Chỉ cái này một người thân nhân. Lão gia ngươi không giúp hắn. Ngươi cũng không thể hại hắn à? Diệp Sách Lãnh cả giận nói. Ta đã sớm nói với hắn qua. Không nên làm quá đáng chuyện. Không muốn chạm đến bệ hạ danh giới cuối cùng. Ngươi thăm hắn cũng đã làm chút gì. Diệp phu nhân khóc nói. Lão gia, hắn còn trẻ hết sức lông bông không hiểu chuyện. Phạm sai lầm là nên phạt. Có thể hắn không đáng chết à lão gia. Hắn còn trẻ tuổi như vậy. Sau này còn có sửa lại cơ hội. Diệp Sách Lãnh cả giận nói. Ngu xuẩn. Đó là mưu nghịch tội lớn à? Đó là sai ít sao? Nếu như xử trí không tốt, người ta đều phải bị liên lụy. Diệp phu nhân chỉ là kêu khóc vượt quá. Một cái kính nhi cầu khẩn. Cầm Diệp Sách Lãnh làm nhức đầu không dứt. Ngự Liêm gặp chàng diện như vậy, hắn biết không có thể trì hoãn được nữa. Trời mới biết Đình Úy phủ người sẽ lúc nào cầm những cái kia giang hồ khách mang về Trường An. Kéo dài nữa, một khi những người đó vào thành, căn bản cũng chưa có ra tay ngăn trở cơ hội. Diệp đại nhân, nhưng ngươi không dám tham dự chuyện này. Có thể đem người tất cả đều điều cho ta. Ban đầu những người này cũng là nhà ta đại nhân đưa cho ngươi. Hiện tại ta phải đem bọn họ cầm về dùng. Đại nhân không nên ngăn cản. Diệp Sách Lãnh chợt quay đầu căm tức nhìn Ngự Liêm. Các ngươi những người này sẽ đem Từ Tích làm hại tiếng xấu vạn năm. Diệp phu nhân kéo Diệp Sách Lãnh quần nói. Lão gia, ngươi không cần để ý chuyện này. Ngươi để cho chính bọn họ đi giải quyết còn không được sao? Diệp Sách Lãnh khí dậm chân một cái. Bỏ rơi Diệp phu nhân tay sải bước đi. Hắn đi lần này, thật ra thì cũng là một loại thái độ, liền là thật cái gì cũng không muốn quản, cũng không muốn nghe gì. Diệp phu nhân gặp trượng phu đi, vội vàng hướng Ngự Liêm nói, ta mang ngươi đi người triệu tập lại, nhanh hơn. Ngự Liêm đáp một tiếng, đưa tay cầm Diệp phu nhân đỡ dậy, hai người vội vàng đi triệu tập nhân viên. Diệp Sách Lãnh đứng ở cửa sổ nhìn vậy hai người rời đi. Nhắm mắt một tiếng thở dài. Xong rồi. Cái này một tí. Cái gì cũng xong rồi. Lúc này Từ Tích xe ngựa đã đến bên ngoài cửa cung. Hắn liên tục hít thở sâu để cho mình xem bình tĩnh chút. Lại giao phó vậy giả tăng kiếp hòa thượng không nên hoảng hốt. Sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chỉ cần hắn dựa theo mình dạy nói. Liền không có sai. Vậy hòa thượng giả hù phải nói cũng không lanh lẹ. Nhìn như tựa hồ vậy không có thể cầm Từ Tích nói nghe vào nhiều ít. Cả người đều là phiêu. Sợ không có mấy phần hồn phách. Thân thể nhìn như cũng nhẹ. Từ Tích xuống xe thời điểm. Cũng không biết thế nào. Bỗng nhiên lúc này liền tỉnh ngộ lại. Tàng kiếp hòa thượng đây là muốn để bệ hạ cầm hắn và hắn có liên quan người. Một lưới bắt hết. Hắn ở trong một cái chớp mắt này tỉnh ngộ lại sau đó. Thậm chí không thể không đi hoài nghi. Cái này tàng kiếp hòa thượng có phải hay không bệ hạ cố ý an bài cho hắn? Nếu quả là như vậy, mình hiện tại mang một cái giả tàng kiếp hòa thượng đi gặp bệ hạ. Vậy ở bệ hạ trong mắt, hắn liền thật sự là một thằng hề. Tàng Kiếp Hòa Thượng một chiêu này con cờ rơi xuống, liền đem Liên Tịch Vụ, Diệp Sách Lãnh cùng quan văn bên trong địa vị tối cao người, tất cả đều kéo đi vào. Liên Tịch Vụ hiện tại không thể không chạy tới ngự viên bên kia, nghĩ hết biện pháp chứng minh mình trong sạch. Diệp Sách Lãnh là Từ Tích tỷ phu, bởi vì những thứ này giang hồ khách chuyện vậy quyết định khó mà thoát thân. Móc nối, kết đảng, mưu nghịch, Tàng Kiếp một chiêu cờ, liền đem các quan văn dồn đến đường chết. Càng muốn, Từ Tích càng cảm thấy cái này Tàng Kiếp là bệ hạ người. Lại xem vậy hòa thượng giả, hắn tâm lý liền càng thêm luống cuống. Vào giờ phút này, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đi ra Tàng Kiếp hòa thượng vậy cười đắc ý mặt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Tàng Kiếp hòa thượng lại có thể sẽ là đã mất sở quốc mất nước hoàng đế Dương Cạnh người. Dương Cạnh như vậy một cái bi tình nhân vật, cuối cùng bên người ngay cả một bầu bạn người cũng không có. Còn có thể có như vậy trung thành cảnh cảnh dưới quyền. Thành tựu văn nhân, Từ Tích biết thật ra thì cõi đời này có rất nhiều trung thành bề tôi. Sở quốc nước diệt sau đó, nhiều ít người có học tự tìm đường chết. Nhảy sông, đụng tường, tự vận, thậm chí còn có người là muốn chết. Ngăn ở Ninh quân phía trước tức miệng mắng to. Nhưng Từ Tích không nghĩ tới cũng lúc này, còn sẽ có tiền triều trung thành người đi ra gây sóng gió. Có thể hắn mới là cái đó sóng căn bản à. Không có hắn mà nói, Tàng Kiếp hòa thượng làm sao có thể lật lên sóng gió. Ở hắn lúc nghĩ những thứ này, Diệp phu nhân cầm người trong phủ phần lớn triệu tập lại. Bất kể là có phải hay không ban đầu Từ Tích phái tới đây, có thể đánh nàng cũng triệu tập lại. Nàng nơi nào còn nhớ được như vậy nhiều. Nàng chỉ muốn đệ đệ mình không thể liền chết như vậy. Diệp Sách Lãnh thành tựu Đại Ninh cấp 2 quan to, hộ vệ trong phủ tự nhiên vậy không phải số ít. Trong đó vậy có không ít người là mấy năm qua này đi theo Diệp Sách Lãnh người hầu trung thành. Diệp phu nhân lên tiếng, bọn họ liền cảm thấy đây cũng là Diệp đại nhân ý, cho nên cũng không có người phản đối. Diệp phu nhân nhìn về phía dưới quyền đám người, một lát sau cúi người một bái, cầu chư vị, nếu có thể giúp đệ đệ ta vượt qua kiếp này, sau này bất kể các ngươi có yêu cầu gì, cần ta làm những gì, ta tất sẽ đem hết toàn lực, các ngươi đều là ta và đệ đệ ân nhân cứu mạng. Chúng ta tỷ đệ hai người, đối các vị ân tình, trọn đời không quên, Ngự Liêm không dám chậm trễ nữa thời gian, nói một câu phu nhân yên tâm, sau đó vẫy tay mang đám người này nhanh chóng rời đi Diệp phủ. Thời gian trở lại đêm qua, ở thành Nam cái đó trong tiểu viện, Tàng Kiếp hòa thượng ở trong phòng điểm 4-5 ngọn đèn, để cho trong phòng tận lực càng quang minh một ít, hắn cầm trong tay một cái bút than. Trên đất viết vẽ, trước nhất vẽ ra một tấm đồ, một tấm người quan hệ đồ, lấy Từ Tích là trung tâm dọc theo đi, liên lụy đi ra ngoài các loại các dạng người, một cái tuyến liền trước Diệp phu nhân lại liền trước Diệp Sách Lãnh lại liền trước rất nhiều từ Dự Châu điều vào Trường An quan viên, một cái tuyến liền trước Liên Tịch Vụ, Từ Tích và Liên Tịch Vụ tới giữa vốn là không có như vậy nhiều liên lụy. Nhưng mà bởi vì ngự viên, con đường này liền kết nối với Tàng Kiếp hòa thượng ở đó một trong hầm chú ẩn giấu món đồ. Đó là hắn làm được giấy chứng nhận giả theo một phần bị xé nát bản vẽ. Cái này trên bản vẽ chỉ đánh dấu đi ra từ ngự viên đến hầm chú ẩn này chính xác tuyến đường. Cái này thật ra thì không khó à. Đất này cất vào hầm chuyện là Từ Tích nhớ tới. Thành tựu tể tướng. Hắn vậy từng đại biểu bệ hạ tuần tra ngự viên, cho nên hắn biết có chút hầm trú ẩn còn không có điền vào trở về. Lúc ấy Từ Tích liền nghĩ đến, những chỗ này sau này nói không chừng có thể lợi dụng. Cho đến ngự viên vị trí, vừa tìm được như vậy một mảnh đất cất vào hầm, lại dựa theo vị trí cầm hình vẽ đi ra khó khăn sao? Nhưng mà, cái này đồ chỉ cần bị đình úy phủ người phát hiện, liền nhất định sẽ nghĩ tới ban đầu xây ngự viên quan viên. Có phải hay không và lần này mưu nghịch thích khách móc nối. Một tấm Tàng Kiếp hòa thượng nói đi ra ngoài bản vẽ sơ bộ, là có thể giá họa công bộ một đám quan viên, ngồi chồm hổm dưới đất họa những quan hệ này đồ tàng kiếp hòa thượng. Khóe miệng hơi dơ lên, đó là một loại bày mưu lập kế tự tin. Hắn quá thích bố cục như vậy, hắn quá thích mình phải làm chuyện, lấy sức một mình, hủy diệt toàn bộ Đại Ninh triều đình, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.